Thánh Vương, chương 629, tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ba miếng lệnh bài tê ti thai phản thân của Dương Kỳ Tăng, xưa, cao thủ toái đạo tầng 9 cũng không làm khó được Hè Nhơn nữa. Há Cai hơi đưa Chu Tiến thần lực vào một chút, nhất thời ở sâu ương đỉnh đầu liên xòe hiện một cánh cửa. Cánh cửa này thông với vạn thân vũ ụ đô. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hiện tại cả thành vương tinh vực giao cho các ngươi chủ trì. Phần thân này của ta muốn đi vào trong vạn thần vũ trụ để tìm kiếm các loại di tích cổ để tiến hành tu luyện, muốn tìm ung tâm của vương đồ, chính thức nắm giữ vương đồ này. Tiến thai phân thân của Dương Kỳ nói, hiện tại thánh vương tinh vực chúng ta trên cơ bản không có vấn đề gì. Ta đã thương lượng với Bích Lạc quận chúa rồi. Hiện giờ nàng chủ ý đại cục thân phận tôn quỷ nhưng cũng sẽ toàn lực trợ giúp thánh vương tỉnh vực ta, không trễ nãi chút nào. Nói xong tiến thai phần thân này liền lập tức tiến vào vạn thần vũ trụ đổ, sau đó cánh cửa chậm rãi đóng lại. Tiến thai phần thân tiến vào sâu trong vạn thần vũ trụ để tìm kiếm bảo tàng, ngoài kiếm một số di tích thượng cổ, thân khi ra thì còn tìm kiếm Ly Hận Thiên Cung, thượng hoàng cổ xà phủ. Nếu có được bảo tàng này thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa tiến thai phân thân tiến vào vạn thần vũ trụ để tu hành chính là lựa chọn tốt nhất, lúc nào cũng có thể đi ra, lại có thể tìm kiếm kỳ ngộ, cũng có thể thay bổn tôn nắm giữ Chu Tiến Vương phù lục, thăm dò huyền bí của vạn thần vũ ụ đồ, tất cả đều đang được chuẩn bị. Lúc này ba miếng Chu Tiến Vương phù lục đã biến mất khỏi tay bốn tôn của Dương Kỳ ở sâu trong phạm tiên giới, trong tầng kinh các. Nhưng hắn cũng đã tạo thành liên lạc không thể tách rời với phân thân. Hắn tựa hồ tùy ý có thể cảm nhận được tiên thai phần thân, mở ra thông đạo tới vạn thần vũ ụ đố. Hắn chuẩn bị thỏa đáng tất cả rồi mới thu công. Lần tu luyện này đã mất thời gian một năm. Nói cách khác hắn và Hổ Lạp Đồ tiến vào lầu hai tàng kính các tìm hiểu ngũ hành bốn nguyên, tu luyện thần công đã mất một năm rồi. Rốt cục Hổ Lạp Đồ ha mồm phun một hơi. Ba đạo thần quang bắn ra, gồm thủy hỏa mộc tam đạo nguyên khí. Hắn mượn thủy sinh mộc, mượn mộc sinh hóa, sinh sôi không ngừng, uy lực mạnh mẽ. Ba đạo thần công đại thành, uy lực vô cùng, nếu truyền ra ngoài thì địa vị của hẳn trong phạm tử sẽ tăng vọt, thậm chí trong gia tộc cũng như nước lên thuyền lên, bản thân gia tộc cũng nhận được nhiều ưu đãi. Dù là Hồ Lạp Đồ hay Dương Kỳ hóa thân thành Hô Duyên Mảnh thì cũng đến là quý tộc của gia tộc tại phạm tiên giới, thế lực to lớn phi thường nhưng cũng chưa phải đứng đâu. Hiện tại gia tộc xuất hiện hại phạm tư lợi hại, tất nhiên địa vị sẽ bất động rồi. Chẳng qua Hô Duyên Mảnh mà Dương Kỳ mượn danh này, Dương Kỳ cũng không định quản chuyện sông chết của gia tộc này. Dù sao không phải chân thần của mình, câu gì phải dính ít nhân quả không cần thiết chứ. Đi, ngươi hiện tại tu luyện có thành tựu rồi, chúng ta đi ra ngoài gây mưa gió một phen, tăng địa vi, của chúng ta. Dương Kỳ chụp lây Hô Lạp Đố, đi ra khỏi tầng kính các. Rời khỏi lần hai của tăng kính các rối, tâm niệm Dương Kỳ vỡ động, thật ra còn chuẩn bị tiến lên lầu bạ nhìn thư nhưng vận mệnh chỉ luân trên đỉnh đầu liên tục cảnh báo, không ngừng chân động. Hắn biết lầu bạ khẳng định có một số đại bí mật không muốn người biết tới. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương V1 Pramit Mi mộng nhập 171 ấn C0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu ba tàng kính các nghe đồn là cầu đầu ít minh văn thần linh, phả toái các thân cộng điên tịch này có rất nhiều lời nhân lại, lời tiên đoàn, còn điên tịch của chư thần. Mấy thứ này đối với Dương Kỳ hiện giờ cũng có lợi ích rất lớn, vốn hắn nến lên xem nhưng vận mệnh chỉ luân cảnh báo hẳn như vậy thì hắn biết trên đó không hình thường, tiến vào trong tất có đại họa cho nên hẳn phải tìm Cát Ánh Hung, cũng không tiến vào ương đó. Chờ tới tu vi đại thành rồi, cả phạm thần học viện đến là của hắn còn ngại một tầng ba tăng kính các nho nhỏ này sao? Cũng không biết trong đám phạm từ này có bao nhiêu nhân vật có thể chất đặc thù. Dương Kỳ đi ra ngoài vẫn thầm hỏi, chẳng qua khẳng định là không ít. Phạm thần học viện này thống nhất liên minh 36.000 tiến giới, nhân tài đông đúc, tất cả cao thủ đều được thu thập tiến vào ương phạm từ. Dù sao phạm tư muốn anh đoạt vị trí của người lãnh đạo chẳng khác gì hoàng tử tranh đấu với nhau, tỷ lệ đào thảo rất cao. Ta thì đơn giản rồi, đại khai sát giới, chém giết một số nhân vật thể chất đặc thù, trực tiếp cắn nuốt, chẳng phải là khi công tiến nhanh sao. Mục tiêu quan trọng chém giết thiên hành giả Phạm Văn Xương kia. Thời gian một năm trôi qua, cả Phạm Thần Học Viện cũng không có biết hóa gì, tựa hồ thời gian đinh chỉ vậy. Thật ra tại tiến giới, thứ không đáng giá nhất là thời gian. Mỗi một tiến nhân cũng có tính mạng rất dài. Chỉ cần tiến giới không diệt vong, bọn họ không bị người giết chết thì có thể tồn tại vĩnh viễn, dù chưa bất hủ nhưng cũng có thể ường sinh bất tử. Cho nên đối với bọn họ mà nơi thì thời gian dài rằng giặc mà nhà nhà, có người bất động an vị bế quan cả ngàn năm. Thời gian một năm quả thực chỉ là một nháy mắt. Ngay lúc Dương Kỳ đi ra, Jin-i-at muốn nhìn phong cảnh Phạm Thần Học Viện hẳn dù thấy cả học ư là một kiện thần khi phù lục vô địch hóa thành nhưng lại biết ương học viện này có vô số bí mật ẩn giấu. Hiểu rõ những bí mật này thì có thể chiếm được càng nhiều tin tức của Ngạo Thiên hơn nữa, hẳn muốn đi sâu vào ương học viện, nhìn thứ tượng thần của Ngạo Thiên, tính toán người này rốt cục ở địa phương nào. Chẳng qua một lúc sau, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng trống vang vọng trời đất nói lên. Sau đó tư lệnh bài Y Huyến tới một giọng nói già nua mà uy nghiêm, tất cả phạm. Tứ tụ họp tại Quảng Ương, tiến hành lần tụ hội âm năm một lần, không được làm lân. Đây là lệnh truyền, hóa ra là ở Phạm Thần Học Viện, cứ a. In năm lại có một lần khác hạch, Phạm Tứ Đại Tụ Hội. Phạm Tứ lợi hại nhất có thể tỏa sáng ở đây, được phong thương rất nhiều. Đồng thời cũng có vô số nhiệm vụ phát ra, giao cho các Phạm Tứ hoàn thành. Tóm lại lần tụ hội âm năm một lần này sẽ có thể thấy cao thu. Chính thức, Dương Kỳ máy động ương. Lòng, dựa theo tin tức trong lệnh bài, ư-ư-c tiếp bay đi tới quảng trường của Phạm Thân Học Viên. Quảng trường nọ cũng là một vị diện rất lớn, ở trung gian có vô số tọa độ, trên đó ghi các con số tương ứng với chỗ ngồi. Dương Kỳ liền ngồi ngay ngắn vào chỗ. Hà, ta và Hồ Lạp Độ không phải người cuối cùng sao? Xem ra ương thời gian một năm cũng có không ít phạm tư tiến vào rồi. Dương Kỳ thâm chú ý, chi ương chốc lát, khi tức kính thiên động địa ản ngập tới, giống như quần tỉnh sụp đô, chư thân giảng chân. Những người này ai cũng mang tuyệt kỹ, hiển nhiên là một đám phạm tử ương học viện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhìn thấy phạm tử tràn ngập trời đất vọt tới, mỗi người đều có khí vận rừng rực. Có người ẩn chứa thần tính bất hủ, có người được trời ưu ái, có thể chất đại đạo vô thường. Phạm tử hội tụ một chỗ, lập tức tạo thành một lực lượng có thể dẹp yếu thế giới. 10 vạn phạm tư, trong vòng nạ canh giờ tụ tập toàn bộ tại quảng trường này. Dương Kỳ quả thực nhìn tới hoa mắt, căn bản không thế từ khí tức của người nào mà nhận ra thực lực của hắn. Nhóm dịch lãng khách Hong Ha Kong Thánh Vương Ripami, ANA lộng nhập thần cơ. Bởi vì mỗi một phạm tử đều là một truyền kỳ, là một thần thoại, ai nấy cũng đến có một đoạn lịch sử. Khả lắm, đảm phạm tử này dù là một vạn liên hợp lại cũng có thể quét ngang Thái Hoàng Thiên Tiến giới, thậm chí đánh vỡ thành vương tỉnh vực rồi. Không, thậm chí không tới một vạn, chỉ mấy ngàn cũng có thể hoàn thành. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, nếu đảm phạm tử này liên hợp lại đối nghịch với mình thì hiện tại mình đúng không phải là đối thủ. Thực lực cường đại, ai này nếu có đại khí vận, có được đại đạo của thiên địa, pháp tắc tiến giới ưu ái. Hắn rất may mắn, cảm thấy mình không bại lộ, nếu không thì khẳng định sẽ bị cao thủ của Phạm Tiên giới trần áp. Phạm Tư cũng đã lợi hại thế rồi thì lão quái phía sau bọn họ còn tới đâu. 10 vạn Phạm Tư tụ tập toàn bộ ến quảng ương này. Khắp nơi đến là ánh sáng màu. Đám người này triển khai tiền thế giới, thậm chí còn cả thần khi tỏa sáng tươi đẹp. Mỗi phạm tử cũng biến hiện ra uy phong khi công của mình, tận tinh thể hiện thực lực. Dương Kỳ liền cảm nhận được trong số phạm tử này có ít nhất 10 mấy người mình rất khó giết chết. Chẳng qua cũng đừng lo. Thực lực hiện tại của ta vẫn đang giai đoạn tích xúc, chờ tới lúc phần thân tại vạn thần vũ ụ đổ thậm đò được. Một số huyện bí, kết hợp làm một, đột nhiên mượn lực lượng vương đỏ, trên áp thân khi, có thế tu luyện tới cảnh giới ngơ ải tiến hầu, học được thạnh tế đại thuật. Đảm phạm từ này đến phải ửa thành đồ ăn ương miệng ta, thành đô ương tuổi ta. Hắn cũng không thêm để ý, phạm tử tụ tập rối, hắn liền thu liếm khi tức, cũng không muốn thể hiện quá sớm, miễn ửa thành cái đích cho mọi người chỉ trích chuyện tu hành ngũ hành khi công thần cấp đại viên mãn cũng càng phải an sầu. Sầu trong óc hắn hiện ra hư ảnh của vạn thần vũ trụ đồ. Vương đề khổng lồ mở ra, thậm chí còn lớn hơn cả 36.000 tiến giới liên minh, lơ lửng ương những vị diện không biết, có vô số tọa độ. Mà tiện thai phân thân của mình, chuẩn xác mà nói là Chu Tiên phân thân đã bước vào sâu ương vương đồ, phát giác ra bảo tàng, thần khi, thậm chí kịch chiến, chém giết một số cao thủ tiến nhân xâm lấn vạn thần vũ trụ đồ. Vạn thần vũ trụ đồ rất lớn, tọa độ không gian tiếc vào trong đó cũng nhiều, có rất nhiện cao thủ thậm chí bị nhốt ương đó không thể đi ra. Phần thân của Dương Kỳ tiến vào trong đó đến đánh chết hết, khiến vương đô sạch sẽ, phủ chủ nội vụ phủ không lọt ra ngoài. Có thần lực không ngừng truyền lại. Dưới đó là phân thân lấy được một kiến thần khi trong đó, sau khi luyện hóa xong, thân tỉnh từ hư vô y uyên lại khiến tu vi của bên tôn Dương Kỳ càng lợi hại hơn, hoàn mỹ không chút tì vết. Quy đột nhiên vận mệnh chỉ luân lại rung động một lần nữa, giống như có ngụy hiếm lớn sắp giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lập tức cắt đứt liên lạc với phân thân, miễn cho người khác phát hiện. Ở sầu ương nội tâm hắn xuất hiện một ý niệm. Cao thu tới rỗi, quả nhiên vừa ương nháy mắt. Liên lạc với vạn thần vũ trụ đổ, cả không gian liên run dây. Một lu, ức bất cứ phạm tư nào ập tới. Cao thú cảnh giới thần thoại. cách chương.